Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 125. Hội đấu giá bắt đầu. Bạch Trạch giơ hai tay lên và nhún vai. Thân phận của tôi còn chưa đủ tư cách để phòng đấu giá vạn bảo cấp thẻ VIP, nên chỉ có thể dùng tiền mua thôi chứ sao? Thần kinh! Tôi cười mắng. Chúng ta chỉ định mua gỗ sét đánh mà còn phải bỏ 1 triệu ra thuê phòng riêng. Có phải anh nhiều tiền quá không biết làm gì không hả? Bạch Trạch bĩu môi. Sư thúc nhỏ không hiểu ấy chứ. Đây là tượng trưng cho thân phận. Tốt xấu gì tôi cũng có một chút danh tiếng ở thủ đô. Nếu cứ ngồi ở cái hội trường lớn kia thì mất mặt lắm. Mà cái món gỗ sét đánh này tuy không được tính là báu vật gì, nhưng hơn 1 năm nay nó chưa từng xuất hiện, nên chắc chắn sẽ có nhiều người cần nó. Tôi ngồi ở hội trường đường hoàng đấu giá thắng được, cậu cảm thấy tôi còn có thể ra ngoài yên ổn được à? Nhưng phải lãng phí 1 triệu tệ có hơi xa xỉ quá không? Tôi thấy ê cả răng. Tiền lẻ thôi mà. Tôi mua một tin tức tình báo còn bỏ ra được 10 triệu. Chẳng nhẽ lại tiếc chút tiền ấy à? Bạch Trạch tỏ ra không quan tâm. Tôi và Bạch Trạch tìm một nhà hàng nhỏ ăn bữa cơm. Đến buổi chiều 6 giờ, hai chúng tôi tới phòng đấu giá vạn bảo. Vừa bước chân vào cửa, nhân viên phục vụ phụ trách tiếp đón đã lịch sự hỏi chúng tôi. Hai vị chọn ngồi ở hội trường lớn hay phòng riêng? Phòng riêng đi. Bạch Trạch móc thẻ ngân hàng ra ném tới. Chỉ một loáng sau, nhân viên phục vụ đã đưa cho chúng tôi một chiếc thẻ giống thẻ phòng khách sạn. Trên đó viết số 302. Tôi và Bạch Trạch đi dọc theo lối đi. Đập vào mắt là phòng bán đấu giá với những chiếc ghế ngồi được sắp xếp chỉnh tề. Có thể chứa ít nhất 4 hoặc 5 nghìn người. Có một lối đi ở phía bên kia của căn phòng nối với cầu thang uốn lượn hình rắn. Nhân viên phục vụ đưa chúng tôi lên phòng 302 ở tầng 3, rồi lễ phép nói, hai vị cần gì có thể ấn lên màn hình cảm ứng trong phòng, nhân viên phục vụ sẽ tới ngay. Sau khi nhân viên phục vụ đi, tôi và Bạch Trạch đi vào trong phòng VIP. Nói thật, cái phòng VIP này khá lớn, ít nhất cũng phải 30 mét vuông. Bên trong có 2 ghế sofa và 1 bàn trà, có phòng vệ sinh riêng. Trên mặt tường đối diện cửa ra vào treo một màn hình LCD lớn, đang phát hình ảnh trên sàn đấu giá. Ngoài ra, trên bàn trà đã có sẵn hạt dưa, bánh ngọt và một đĩa trái cây. Tất cả đều rất tinh tế, hiển nhiên không phải chỉ là để vào cho có. Chúng ta có thể thông qua màn hình TV nhìn xem tình hình ở dưới sàn đấu giá. Nếu như muốn đấu giá, có nhìn thấy cái nút màu đỏ ở bên cạnh ghế sofa không? Chỉ cần ấn cái nút đó, lên tiếng là âm thanh sẽ được truyền xuống dưới. Bạch Trạch giải thích. Tôi cảm thấy vô cùng mới mẻ. Đánh giá cách bài trí bên trong căn phòng, nhưng cho dù công nghệ có cao đến mức nào, thì 1 triệu kia cũng có thể mua được một căn hộ cao cấp ở thành phố Giang Hải rồi. Còn ở chỗ này, chỉ đủ thuê tạm một phòng VIP trong buổi đấu giá mà thôi. Cậu có thấy màn hình cảm ứng ở trên tường không? Muốn ăn cái gì hay cần gì thì có thể ấn vào đó. Nhân viên phục vụ sẽ tới ngay lập tức. Bạch Trạch tiếp tục giảng giải. Tôi nhìn đĩa hoa quả tương đối cao cấp được bày trên bàn trà. Có rất nhiều loại trong số đó tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi bèn hỏi, hoa quả này có thể gọi thêm không? Bạch Trạch cười. Đương nhiên là được. Nhưng sư thúc nhỏ à, cậu xác định là cậu có thể ăn hết đĩa này à? Chúng ta vừa mới ăn cơm xong đấy. Ăn không hết thì gói mang về chứ sao? Tôi nói với giọng đương nhiên. Những hoa quả này tôi còn chưa từng được nhìn thấy ở ngoài cửa hàng bán hoa quả. Tiểu U thích ăn hoa quả, tiện thể tôi mang về cho cô ấy nếm thử. Bạch Trạch che mặt, trợn mắt nói. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người đóng gói hoa quả ở phòng đấu giá mang về đấy. Sư thúc nhỏ, cậu đúng là làm tôi phải mở mắt. Có sao đâu. Tôi đứng dậy, ấn lên màn hình cảm ứng trên tường và bảo. 1 triệu cơ đấy. Anh cảm thấy tôi ăn một chút hoa quả thì phòng đấu giá sẽ bị lỗ chắc. Có ăn chùa, ngu sao không ăn? Chẳng mấy chốc, có một nữ nhân viên phục vụ mang dáng dấp khá xinh đẹp, mỉm cười, gõ cửa và mở cửa phòng ra. Cô ta nói, xin hỏi quý khách có gì cần ạ? Tôi chỉ vào đĩa hoa quả trên bàn trà và bảo, cho tôi mấy đĩa hoa quả không cần phải cắt ra. Mặt cô nhân viên phục vụ hơi nghệt ra. Hiển nhiên, đây là lần đầu tiên nghe được loại yêu cầu này. Nhưng cô ta nhanh chóng bày ra nụ cười chuyên nghiệp và nói, vâng, xin mời ngài chờ một chút. Sau khi cô nhân viên phục vụ đi, Bạch Trạch mới cảm thán. Đột nhiên tôi cảm thấy trước kia mỗi lần mình tới đây đều bị lỗ vốn cả. Nhẽ ra phải làm giống sư thúc nhỏ, ăn không hết cũng phải đóng gói mang về. Tối thiểu trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Bên này tôi và Bạch Trạch đang trêu nhau. Bên trên màn hình TV cũng biểu hiện hội đấu giá chính thức bắt đầu. Đấu giá viên là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi. Dáng dấp rất bình thường, nhưng tài ăn nói cực tốt. Không khí ở hiện trường được anh ta điều tiết trở nên vô cùng náo nhiệt. Một lần nữa hoan nghênh mọi người đến với phòng đấu giá vạn bảo của chúng tôi. Tôi không để lãng phí thời gian nữa. Ngay bây giờ sẽ bắt đầu đấu giá món vật phẩm thứ nhất của chúng tôi. Đấu giá viên mỉm cười, hô lên. Xin mời nữ PG mang vật phẩm đấu giá đầu tiên lên. Hai cô gái PG mặc bộ sườn xám, dáng người thướt tha, khẽ mỉm cười, bưng một món đồ được phủ vải đỏ lên đặt ở giữa tủ đấu giá. Mọi người đều biết thuật vẽ phù của đạo môn nổi tiếng thiên hạ. Cho dù là công kích phòng ngự hay an thần tĩnh tâm, mỗi một lá phù đều có hiệu quả không giống nhau. Món đồ được đem ra đấu giá lần này là phù cấp trung của đạo môn, phù lôi kích, có tổng cộng 50 tấm, giá khởi điểm 5 triệu. Đấu giá viên nói lớn tiếng. Hai nữ PG giật tấm vải đỏ, để lộ ra một chồng phù lôi kích khá dày. 5 triệu, tôi muốn! Ngay lập tức, bên dưới có người gọi đấu giá. Tôi thoáng thất thần, nhìn hiện trường cạnh tranh náo nhiệt trên màn hình TV tinh thể lỏng. Lúc trước, dì Liên cũng cho tôi 7-8 tấm phù lôi kích. Lão Lưu nói, mỗi một tấm phải có giá trên 100.000. Tại sao vào phòng đấu giá lại thành thấp đi nhỉ? Tôi hỏi Bạch Trạch. Bạch Trạch cười phá lên, nói, sư thúc nhỏ, cậu phải hiểu người ta nói là giá khởi điểm. Bình quân khoảng 100.000 một tấm. Cậu cảm thấy thế này là thấp đúng không? Nhưng kết quả đấu giá cuối cùng mới là giá thực của nó. Không tin thì cậu cứ nhìn mà xem, giá cả sẽ chỉ ngày càng cao lên thôi. Ít nhất cũng phải lên đến 9 triệu. Tuy phù lôi kích khá phổ biến, nhưng phù lôi kích do chính đạo môn vẽ có hiệu quả tốt hơn nhiều. Mà cơ hội mua một lần được tận 50 tấm hiếm lắm. Quả nhiên, đúng y như lời Bạch Trạch nói. Phía dưới hội trường bắt đầu cạnh tranh giá lên thẳng đến 9 triệu tệ mới bắt đầu dần dần giảm bớt. 9 triệu tệ, còn ai đấu giá nữa không ạ? Phù lôi kích của đạo môn, bỏ qua lần này không biết lần tiếp theo có nữa là khi nào đâu ạ? Đấu giá viên cố ý nhắc nhở. 10 triệu! Lại có người hô. Vâng, 10 triệu tệ, có khách hàng ra giá 10 triệu tệ, còn ai ra giá cao hơn không ạ? 10 triệu lần 1, 10 triệu lần 2, 10 triệu lần 3, chốt giá. Đấu giá viên giơ búa đấu giá lên và gõ xuống một cách dứt khoát. Thằng cha này khéo ăn khéo nói nhỉ? Tôi ngồi trong phòng riêng vừa ăn hoa quả vừa nói. Bạch Trạch gật gù. Nếu đến ngay cả kiến thức cơ bản ấy mà cũng không có được, thì không thể trở thành đấu giá viên. Huống chi còn là đấu giá viên của phòng đấu giá vạn bảo, tiền lương của bọn họ không thấp đâu. Mà ngoài tiền lương cố định, mỗi lần bán được một vật phẩm đấu giá, bọn họ đều được chia hoa hồng. Bán được giá càng cao, chia hoa hồng càng nhiều. Nếu là cậu, có khi cậu cũng sẽ nói mấy câu mê hoặc mọi người tăng giá cao ấy. Tiếp theo là món đồ đấu giá thứ hai của chúng tôi. một con cá chép rồng 50 năm tuổi. Tuy chưa mọc ra râu rồng nhưng đã thành công vượt được long môn. Bên trong cơ thể ẩn chứa một tia long khí. Con cá này được một vị khách hàng vô tình phát hiện ra trong lúc đi dã ngoại. Sau khi được phòng đấu giá Vạn Bảo của chúng tôi giám định, xác nhận là thật. Giá khởi điểm 40 triệu, mỗi lần đấu giá không thể ít hơn 5 triệu. Đấu giá viên nghiêm túc nói. Trong nháy mắt, hội trường bên dưới trở nên sôi sục, mọi người cùng xì xào bàn tán. PG kéo tấm vải đỏ phủ kín vật phẩm ra. Bên trong là một hồ cá trong suốt. Có một con cá chép màu đỏ đang nhàn nhã bơi qua bơi lại. Đúng là cá chép rồng thật, mỗi tội hơi thiếu năm. Mặc dù trong cơ thể nó có linh khí, nhưng cũng chỉ có một chút xíu thôi. Nếu muốn dùng con cá chép rồng này để kéo vận thế, thì tối thiểu cũng phải chờ 50 năm nữa cơ. Có vị khách nói to. Đúng đấy, ông đây năm nay đã 69, chờ thêm 50 năm nữa cho nó mọc ra râu rồng. Long khí trong cơ thể tăng lên, thì tôi đã nằm dưới lớp đất vàng từ lâu rồi, còn dùng cái rắm gì nữa. Đám người bên dưới cãi nhau ầm ĩ. Đấu giá viên cũng không tỏ ra bực mình. Trên mặt anh ta vẫn giữ nụ cười, anh ta nói. Xin mọi người giữ yên lặng một chút. Mọi người đều biết cá chép rồng quý hiếm thế nào. Có thể nói rằng tất cả cá chép rồng ở thủ đô hiện nay không quá 10 con. Mà con có số năm lâu nhất hẳn thuộc về con cá chép rồng ở trong tay ông cụ nhà họ Vệ, với khoảng 120 năm tuổi. Những năm qua, nhà họ Vệ phát triển như thế nào, mọi người đều rõ như ban ngày. Họ từ một gia tộc nằm trong top 10 ở thủ đô nhảy lên top 3. Ai dám nói rằng trong đó không có sự tác động của long khí? Con cá chép rồng trên đài đấu giá đây đúng là mới chỉ có 50 năm. Nhưng 50 năm sau thì sao? Chỉ cần nó mọc ra râu rồng thì thứ được ảnh hưởng tới chính là vận thế của gia tộc. Có câu, ông bà trồng cây, con cháu được hưởng bóng mát. Sự hưng suy của một gia tộc không phải do một người quyết định. Trong 5 năm gần đây, cũng chỉ có 3 năm trước mới xuất hiện một con cá chép rồng 70 năm tuổi, bị trưởng lão Ngô Hàn Thương của môn phái rời mộ mua được với giá 190 triệu. Nhưng theo tôi được biết, thì Ngô trưởng lão mua con cá chép rồng này là để chữa trị độc rắn trong cơ thể ông ấy. Con cá chép rồng 50 năm tuổi này có giá khởi điểm 40 triệu, vậy mà mọi người còn cảm thấy không đáng giá ư? Đấu giá viên hỏi ngược lại. Chương 126. Gỗ đào sét đánh 100 năm tuổi. Trong hội trường có một ông lão đứng lên cười và nói. Không phải mọi người nói con cá chép rồng này không đáng giá 40 triệu, mà là cảm thấy thời gian chờ nó mọc ra râu rồng, tăng long khí trong cơ thể lên quá lâu thôi. Nhưng cậu nói có lý, ông bà trồng cây, con cháu mới được hưởng bóng mát. Mua con cá chép rồng này về để nuôi cũng là ý hay. 45 triệu, không ai muốn thì để ông lão tôi đây mua về cho cháu trai nuôi chơi. 50 triệu, năm nay tôi mới 30 tuổi. 50 năm nữa vẫn chờ được. Có một nam thanh niên hô lên. 55 triệu. 60 triệu. Giá không ngừng tăng lên. Tôi ngồi ở trong phòng VIP nghĩ đến lời mà đấu giá viên vừa mới nói và cảm thấy đúng là thú vị. Anh ta nói tất cả số cá chép rồng ở thủ đô cộng lại chưa đến 10 con. Nhưng ở nhà họ Cố lại nuôi hơn 10 con liền. Con thấp tuổi nhất vẫn cao hơn nhiều so với con ở nhà họ Vệ. Bạch Trạch thấy tôi nở nụ cười quái gở thì không nhịn được bèn hỏi. Sư thúc nhỏ cũng có hứng thú với con cá chép rồng này à? Đúng vậy, mua về để nấu canh, xem thử cá có long khí có ngon hơn cá thường không? Tôi đáp. Hai mắt Bạch Trạch tỏa sáng, nhưng rất nhanh đã ảm đạm xuống. Suy nghĩ đấy không tệ. Nhưng có phải món canh này hơi đắt quá không nhỉ? Anh còn tưởng là thật à? Tôi vui vẻ tiếp tục theo dõi trên màn hình TV. Giá của con cá chép rồng này đã lên tới 90 triệu. Dùng 90 triệu, mua một con cá vớ vẩn về nấu canh, đầu óc tôi có bị điên đâu. Cuối cùng, con cá chép rồng 50 năm tuổi này được một ông lão chốt với giá 95 triệu. Những món đồ đấu giá sau đó cũng đều khiến mọi người phải chú ý tới. Cái gì mà ngọc bội noãn dương, đeo trên người có thể khiến đông ấm hè mát, còn có thể xua đuổi muỗi rắn kiến. Nếu không phải giá cả của nó cao đến mức bất bình thường, thì tôi còn định mua cho mình dùng. Không nói đến những cái khác, chỉ riêng công hiệu xua đuổi muỗi rắn kiến côn trùng thôi là tôi đã thấy thèm thuồng muốn có được nó rồi. Thầy rời mộ quanh năm suốt tháng có liên hệ với mộ phần. Mà thứ nhiều nhất ở trong mộ là cái gì? Muỗi rắn kiến chứ còn gì nữa. Có miếng ngọc bội noãn dương kia, chẳng khác gì tôi có thêm một tấm bùa bảo vệ nữa. Còn có cái gì mà diên thọ đen, do Dược Vương Tông bào chế ra. Chỉ cần anh không tắt thở, ăn diên thọ đen vào là sẽ được tăng tuổi thọ một năm. Đương nhiên, một người không có khả năng ăn diên thọ đen vô hạn. Nhiều nhất chỉ được ăn 3 viên, tức là được thêm 3 năm tuổi thọ. Sau đó, mặc cho anh ăn bao nhiêu viên diên thọ đen nữa thì đều không có hiệu quả. Nhưng cho dù là như vậy, thì khi diên thọ đen xuất hiện, nó vẫn khiến cho bầu không khí trong phòng đấu giá được đẩy lên đỉnh điểm. Mục đích sống của con người cả đời này là vì cái gì? Cái nhìn của mỗi người về vấn đề này không giống nhau. Nhưng chung quy lại thì cũng phải có đủ tuổi thọ để tranh thủ phấn đấu chứ. 3 năm, nhìn có vẻ rất ngắn. Nhưng tính toán cẩn thận, 1 năm có 365 ngày. 1 ngày 20 tiếng, vậy 1 ngày có thể làm được bao nhiêu chuyện chứ? Thứ mà 3 viên diên thọ đen mua được nào chỉ có mỗi là tuổi thọ. Lúc diên thọ đen xuất hiện, Bạch Trạch cũng tham gia đấu giá. Đáng tiếc, cuối cùng anh ta vẫn thua. Phòng đấu giá lấy ra tổng cộng 10 viên diên thọ đen. Mỗi một viên đều bị đấu giá lên đến hơn 300 triệu. Riêng viên cuối cùng thậm chí còn bị tranh cướp rất gay cấn. Giá cuối cùng tròn 500 triệu. Mấy lão già ở Dược Vương Tông này định ra cứ mỗi năm lại đấu giá 10 viên diên thọ đen. Nhiều hơn một viên cũng không được. Mẹ nó, đúng là bực mình. Bạch Trạch không cướp được diên thọ đen, nên tâm tình cũng hơi nóng nảy, cáu nhặn lên. Tôi hỏi Bạch Trạch định mua diên thọ đen cho ai. Anh ta mới hơn 45 tuổi, hiển nhiên không cần đến loại thuốc này. Thấy tôi hỏi, vẻ mặt bực mình của Bạch Trạch trở nên uể oải. Anh ta nói, tôi định mua cho mẹ một viên. Tôi quanh năm suốt tháng chạy ở ngoài đường. Bà ấy lớn tuổi rồi, sức khỏe lại không tốt. Tôi thật sự sợ một ngày nào đó, bà ấy đột nhiên không tỉnh lại nữa. Mà tôi, thân là con trai độc nhất, lại không thể chăm sóc dưỡng lão cho bà ấy. Lời Bạch Trạch nói làm tôi nhớ đến bà nội và mẹ tôi. Mẹ tôi còn đỡ, mới hơn 40 tuổi. Nhưng bà nội, vì những chuyện xảy ra trong nhà mà bị đả kích, sức khỏe trở nên càng ngày càng kém. Nếu không phải lúc trước Cố U Hoàng âm thầm điều trị cho bà, thì tôi sợ bà nội đã không chống đỡ được bao lâu. Thì kiếm nhiều tiền hơn, sang năm lại đến. Sang năm cho dù thế nào cũng phải đấu được một viên. Tôi lẩm bẩm. Đúng vào lúc này, trên TV phát hình ảnh nữ PG mở khăn che của một vật phẩm bán đấu giá. Vật phẩm tiếp theo đây, tin chắc rằng nhất định sẽ khiến rất nhiều thợ điêu khắc, thầy âm dương, cửa hàng vật liệu gỗ mong mỏi trông ngóng đã lâu. Đúng như vậy, là gỗ sét đánh, bị sét đánh mà không chết. Bên trong chất gỗ ẩn chứa lôi ý, có tác dụng trừ tà trấn yêu. Tác dụng cụ thể của nó có rất nhiều, tôi cũng không muốn nói nhiều. Vị trí bị sét đánh của khối gỗ này là ở thân cành, dài 2 mét, độ dày 20 cm. Có thể nói từ trước đến nay, phòng đấu giá Vạn Bảo chưa bao giờ được đấu giá một miếng gỗ sét đánh nào lớn như thế này. Mặt khác, nó còn là một nhánh của cây đào 100 năm tuổi. Đấu giá viên nói rất chậm. Toàn bộ hội trường ở phía dưới, sau câu nói cuối cùng của đấu giá viên mà cùng nổ ra những tiếng ồn ào ngạc nhiên không thể tin được. Một vị thầy phong thủy cao tuổi kích động hô lên. Gỗ sét đánh còn là gỗ đào 100 năm, hiệu quả trừ tà trấn yêu của nó có thể được xưng là pháp khí của đạo môn rồi còn gì. đúng là ngàn năm khó gặp. Mặc kệ là bao nhiêu tiền, tôi cũng phải có bằng được nó. Đừng ai giành với tôi. Xì, ông thì tính là cái gì? Cửa hàng vật liệu gỗ họ Hoàng nhà tôi mới nhất định phải có được loại gỗ xếp đánh cực phẩm này. Một người đàn ông trung niên hưng phấn nói. Một cậu thanh niên mắt rực lửa chen lời. Thôi thôi, các ngài đừng cãi cọ nữa. Loại kỳ mộc này ở trên tay các ngài, làm sao phát huy được hết hiệu quả của nó? Chỉ có để cho tôi điêu khắc thành báu vật, giá trị chắc chắn vô giá. Ở bên trong phòng VIP, nhìn hình ảnh trên màn hình TV, nghe những tiếng tranh chấp ồn ào giống tiếng sóng biển kia, mà tôi và Bạch Trạch cùng quay sang nhìn nhau. Cả hai đều mừng rỡ, đồng thời cũng sinh ra cảm giác khẩn trương. Chỉ có một khối gỗ sét đánh dài 2 mét, dài 20 cm. Đối với chúng tôi mà nói, thì khối gỗ này thực sự quá lớn. Chúng tôi không cần nhiều đến thế, mà chỉ cần dùng một đoạn cỡ chừng một bàn tay, đủ để chế thành mấy cái đinh gỗ sét đánh là được rồi. Nhưng hiển nhiên, bên phòng đấu giá không thể nào chia khối gỗ sét đánh kia ra thành nhiều khối nhỏ được. Hơn nữa, điều làm tôi và Bạch Trạch cùng vui mừng chính là khối gỗ này chẳng những là gỗ sét đánh, mà nó còn là gỗ đào trăm năm tuổi. Đúng như vị thầy phong thủy kia đã nói, nó có hiệu quả trừ tà trấn yêu gấp bội. Đúng là thứ tốt nhất để chúng tôi giải quyết con miêu sát kia. Nhưng phía dưới hội trường ồn ào đến như thế này, đủ để thấy được có bao nhiêu người muốn có khối gỗ sét đánh này. Thậm chí những khách hàng ở các phòng VIP phía trên còn chưa lên tiếng. Người có thể đi vào trong phòng riêng, có ai mà không phải dân giàu nứt đố đổ vách đâu chứ? Nếu họ thật sự muốn tranh đoạt, thì tôi và Bạch Trạch có thể đấu được sao? Tiền trên người anh có đủ không? Tôi hỏi với giọng thiếu tự tin. Toàn bộ tiền trên người tôi là từ tấm thẻ của ông nội để lại, nhưng đã bị tôi dùng gần hết rồi. Bây giờ bên trong chỉ còn lại khoảng chưa đến 10 triệu thôi. Đến ngày làm 10 triệu mua tin tức hôm nay cũng là do Bạch Trạch cho tôi vay. Mà giá trị của khối gỗ đào sét đánh trăm năm này hiển nhiên không thể chỉ 10 triệu được. Sẽ lúng túng lắm nếu cuối cùng chúng tôi vì không có đủ tiền mà mất đi tư cách đấu giá. Trên người tôi có khoảng 200 triệu. Bạch Trạch cau mày nói. Vốn gỗ sét đánh căng lắm cũng chỉ khoảng 40-50 triệu thôi. Nhưng khối gỗ sét đánh này lại là gỗ đào trăm năm. Hai cái này cộng lại với nhau thì giá trị tuyệt đối không thấp. Nếu như không tính phần gỗ sét đánh, chỉ tính gỗ đào trăm năm thôi thì giá nó khoảng bao nhiêu? Tôi hỏi. Bạch Trạch nhớ lại một lúc rồi bảo. Tôi nhớ mấy năm trước có một khối gỗ đào trăm năm được bán với giá khoảng 20 triệu. Chỉ có điều khối gỗ đào kia tương đối nhỏ. Tôi tính toán một chút. Nếu theo như anh nói thì 100 triệu là đủ dùng rồi. Bạch Trạch lại lắc đầu. Không thể tách ra tính giá riêng như vậy được đâu. Cậu phải biết là gỗ sét đánh còn là gỗ đào trăm năm cực kỳ hiếm gặp. Đúng như lời tay thầy phong thủy kia nói, là bảo ngàn năm khó gặp cũng không đủ. Cho nên giá trị của nó phải cao hơn rất rất nhiều. Ít nhất cũng khoảng 200 triệu. Ôi trời! Anh nói như thế không phải hai chúng ta phải lột sạch ví mới đủ à? Bạch Trạch cười gian. Nói đúng ra là tôi chẳng liên quan mấy. Tiền này tôi chỉ giúp cậu và Thương Vân Hy ứng ra trước thôi. Ai bảo hai người to gan, tự tiện nhận riêng nhiệm vụ rời mộ cơ? Bạch Trạch nói làm tim tôi cũng bắt đầu nhỏ máu. Đúng vậy, nếu như lúc ấy tôi không bị Thương Vân Hy thuyết phục, thì tôi chẳng có quan hệ quái gì tới cái ngôi mộ ở công trường ấy cả. Bây giờ nhảy ra con miêu sát, chẳng những phải tự bỏ tiền túi của mình ra mà còn phải quay về môn phái để nhận xử phạt. Mỗi người đốt mất 100 triệu, đây là khái niệm gì chứ? Thế này coi như là tôi cầm tiền chia hoa hồng cuối năm của ông nội ra chơi sạch rồi. May mà lúc trước tôi đã thương lượng tốt với Thương Vân Hy, chia 5 năm lợi nhuận sản nghiệp của nhà họ Thương. Nếu không thì tự tôi đi bán thận cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Gỗ sét đánh, gỗ đào trăm năm, giá khởi điểm 50 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 triệu. Đấu giá viên mỉm cười báo ra giá cả. Hội trường ồn ào thoáng cái yên tĩnh trở lại. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều cùng đổ dồn về phía gỗ sét đánh, vừa được nữ PG gỡ vải đỏ. Tôi vội vã đấu giá, nhưng bị Bạch Trạch ngăn cản. Cậu đừng có gấp, đấu giá đến cuối cùng mới là người thắng cuộc. Trước hết cứ để cho đám người trong hội trường kia tranh đoạt đi. 60 triệu! Một phút sau, trong hội trường yên tĩnh, một người phụ nữ trung niên phát ra tiếng nói yếu ớt. Có vẻ như đang tự hỏi tại vì sao mọi người lại đột nhiên không đấu giá. Theo lời đưa giá của người phụ nữ kia, trong khoảnh khắc giá cạnh tranh bắt đầu không ngừng tăng lên. 65 triệu! Cút mẹ cái 65 triệu của ông đi! 80 triệu! Ông đây ra giá 80 triệu đấy! Ai dám giành với tôi? Một người đàn ông giàu có, trên người đeo đầy vàng hét lên. Nhưng ông ta còn chưa nói hết câu. Trong đám người lập tức có kẻ hô 85 triệu 90 triệu 100 triệu Chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, giá của khối gỗ sét đánh đã được nâng lên đến 100 triệu. Tôi lau mồ hôi chẳng biết toát ra từ lúc nào trên trán. Mẹ nói chứ, tăng thế này cũng quá nhanh rồi đấy. Chương 127. Từ bỏ đấu giá. Nhưng đồng thời, khi giá đã lên đến 100 triệu, người tranh đấu giá trong hội trường thoáng cái chỉ còn lại 2 người. Một người là người phụ nữ trung niên ra giá đầu tiên, và một người nữa chính là vị thầy phong thủy kia. 110 triệu! Thầy phong thủy cắn răng, sắc mặt trắng bệch hô lên. Có vẻ như đây là giá tiền lớn nhất mà ông ta có thể móc ra được. Mà người đàn bà trung niên kia, sau khi nghe thấy thầy phong thủy đấu giá lần nữa, bèn khẽ thở dài một cái, lễ phép gật đầu với đối phương và không lên tiếng nữa. Thầy phong thủy mừng rỡ, cũng gật đầu lại biểu thị cảm ơn. Nhưng ngay sau đó, ông ta xoay người nhìn về phía bàn đấu giá, ý là giờ không còn ai đấu giá nữa, đấu giá viên nên giải quyết dứt khoát đi. Bạch Trạch lắc đầu, mắng, đồ đần. Tuy đây là lần đầu tiên tôi tới phòng đấu giá, nhưng tôi cũng có thể biết tại vì sao Bạch Trạch lại mắng thầy phong thủy kia là đồ đần. Đúng là hội trường không còn ai đấu giá nữa, nhưng đâu có nghĩa là các phòng VIP trên tầng không có ai đấu giá. Phải biết, tôi cùng Bạch Trạch nghẹn đến tận bây giờ không dám đấu giá, là bởi vì muốn nhìn xem có mấy người ở phòng VIP muốn có gỗ sét đánh. 110 triệu! Có còn ai muốn trả giá thêm không ạ? Đấu giá viên cầm búa đấu giá, ra cái vẻ không ai muốn đấu giá nữa là tôi gõ búa đấy nhé. Nhưng nét cười trong mắt lại không thể nào che giấu được. Nếu không ai muốn ra giá nữa, 110 triệu lần thứ nhất. Đấu giá viên rất sung sướng hô lên. 110 triệu lần thứ hai. Sắc mặt của vị thầy phong thủy kia đỏ lên, ánh mừng rỡ hiện ra trong mắt, chờ đợi đấu giá viên gõ búa. Ôi, xin lỗi nhé, vừa rồi tôi ngủ thiếp đi mất. Tôi ra giá 120 triệu. Đường lúc đấu giá viên định hô lên lần thứ ba và gõ búa, thì quả nhiên khách ở trên khu vực phòng VIP có người bắt đầu đấu giá. Mà vị thầy phong thủy vẫn đứng chờ đợi kết quả kia, ở thời khắc này giống như đã mất đi toàn bộ sức lực. Ông ta đặt mông ngã ngồi xuống ghế, bờ môi mấp máy, cuối cùng ủ rũ cúi đầu xuống. Nói thật, tôi thấy rất đồng tình với vị thầy phong thủy kia. Nhưng nếu đổi lại là tôi thì chỉ sợ cũng chưa chắc đã có thể đấu giá được khối gỗ sét đánh này. Mà khi đó thì tôi cùng vị thầy phong thủy kia có khác gì nhau đâu cơ chứ. 130 triệu! Lại có người trong phòng VIP báo giá. Náo nhiệt thế, 140 triệu! Ở phòng VIP bên cạnh phòng của chúng tôi truyền ra giọng nói của một cô gái. Mẹ kiếp! Nhiều người đấu giá như vậy thì còn tranh cái cọng lông ấy. Bạch Trạch lầm bầm ai oán. Tôi cũng chỉ đành bất đắc dĩ cười khổ. Nhìn kiểu này là biết không tới lượt chúng tôi đấu giá rồi. Tôi cảm thấy khó hiểu. Đúng là gỗ sét đánh rất hiếm có, lại còn là gỗ đào trăm năm càng hiếm có hơn. Nhưng không phải là nó hữu ích cho tất cả những người có được nó đúng không? Chẳng lẽ đám nhà giàu trong các phòng VIP này đều nhàn rỗi không có chuyện gì làm sao? 160 triệu. Vị khách nói mình ngủ quên kia ra giá lần nữa. 170 triệu. Giọng nói của cô gái ở phòng sát vách chúng tôi lại vang lên. Không hiểu sao tôi luôn cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc. Hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi. Được rồi, sư thúc nhỏ. Đám này toàn lấy tiền ra đè người khác. Chúng ta đừng tranh nữa. Cùng lắm thì trở về suy nghĩ những biện pháp khác vậy. Bạch Trạch nói với vẻ bất đắc dĩ. Tôi gật đầu đồng ý. Đúng là không cần thiết phải tranh giành làm gì. Khối gỗ này sắp lên 200 triệu đến nơi rồi. Chúng ta mua về cũng chỉ cần dùng một khối lớn chừng một bàn tay, không có lời. Từ bỏ việc tranh cướp gỗ sét đánh, tôi và Bạch Trạch trở nên thư thái hơn nhiều. Bạch Trạch cũng nói, lần này đến đây coi như lấy thêm kiến thức. Dù sao, chúng tôi cũng được gặp nhiều thứ chưa từng được thấy qua trong đời ở phòng đấu giá này. Cuộc chiến giành gỗ sét đánh dường như chỉ còn lại người đàn ông ngủ gật và cô gái trong phòng VIP bên cạnh chúng tôi. Cả hai đều là nhà giàu lắm tiền, chẳng ai nhượng bộ ai. Rất nhanh, giá đã được nâng lên đến 200 triệu. Sắc mặt của thầy phong thủy ở phía dưới hội trường trông dễ nhìn hơn nhiều. Có vẻ như ông ta biết, dù người đàn ông kia có không đấu giá thì mình cũng chẳng chiếm được. Đã như vậy thì còn đau lòng làm gì nữa. Cô Diệp, tôi muốn tặng khối gỗ sét đánh này làm quà mừng thọ trong ngày đại thọ 90 tuổi của sư phụ tôi. Không biết cô có thể từ bỏ thứ yêu thích này được không? Trong giọng của người đàn ông trong phòng VIP có sự bất đắc dĩ, có vẻ như anh ta biết thân phận của người đang đấu giá với mình. Cậu chủ thôi, tiền nhiều như nước, cần gì phải tranh với tôi chứ? Tôi thực sự đang cần khối gỗ sét đánh này, xin cậu chủ thôi nhường cho. Giọng nữ dễ nghe mang theo một chút lười biếng trả lời. Bên chỗ phòng VIP của vị được gọi là cậu chủ thôi kia im lặng một lúc lâu, cũng không thấy đấu giá tiếp. Cuối cùng, người này mới cười khổ, trả lời. Tiền của tôi có nhiều như thế nào cũng không thể so sánh được với gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Diệp. Thôi được rồi, tôi từ bỏ khối gỗ sét đánh này. Vậy xin cảm ơn anh. Trong giọng nói của cô gái có tiếng cười nhẹ. Bên dưới hội trường, cuộc đối thoại của hai người này đã giúp cả đám cùng hiểu ra. Hóa ra, họ đều là người trong giới quyền quý ở thủ đô cả. Tuy hai người họ ngồi trong phòng VIP không lộ mặt ra ngoài, nhưng song phương để lộ ra manh mối cũng đủ làm cho mọi người đoán được thân phận của họ. Bạch Trạch nhìn tôi rồi nhíu mày, nói: Người nam là cậu chủ nhà họ thôi, thôi hạo. Người nữ ấy à, cậu có biết đấy. Diệp Hiệt Chi, tôi thốt ra ba chữ. Cô chủ lớn này cứ cố chấp muốn có được gỗ sét đánh là để làm gì nhỉ? Theo như tôi được biết thì trong nhà họ Diệp không có thợ điêu khắc, cũng không có ai làm nghề thầy phong thủy. Khối gỗ sét đánh này không hề có tác dụng gì với nhà họ Diệp cả. Bạch Trạch suy tư. Tôi nói, chắc để dự trữ, chẳng phải kẻ có tiền đều thích tích trữ sao? Gỗ sét đánh hiếm có, nhưng cũng không phải là không tìm thấy được. Gỗ đào trăm năm khó tìm, nhưng bớt chút thời giờ cũng vẫn có thể tìm được. Nhưng một khối gỗ sét đánh là gỗ đào trăm năm thì cực kỳ hiếm thấy. Diệp Hiệt Chi có mua về cũng không lỗ. Thứ này sẽ chỉ làm tăng giá trị tài sản của cô ta thôi. Bạch Trạch ăn miếng hoa quả, tặc tặc lưỡi, nói: Sư thúc nhỏ này, cậu bảo nếu nhà họ Diệp thực sự mua để tích trữ, vậy chúng ta dùng tiền mua một khối nhỏ từ chỗ của cô ta thì có được không nhỉ? Lời Bạch Trạch nói làm tôi phải suy nghĩ. Đúng vậy nhỉ, khối gỗ sét đánh to như thế này, dù có đem ra làm cái gì cũng phải còn lại những mẩu thừa, hay còn được gọi là phế liệu. Tôi không cần nhiều, chỉ cần lớn bằng bàn tay là được rồi. Nếu như có thể mua được thì tôi sẵn sàng bỏ tiền ra. Nói có lý, chờ hội đấu giá kết thúc tôi đi thử xem sao. Nghĩ đến việc Hình như Cố Khinh Ngôn và Diệp Hiệt Chi là chị em tốt với nhau. Tôi lại là cô gia của nhà họ Cố. Chắc cô ta sẽ nể mặt tôi một chút nhỉ? Nghĩ vậy, tâm tình của tôi trở nên vui vẻ hơn. Trên đài đấu giá, ánh mắt của người đấu giá viên trung niên lộ ra vẻ tiếc nuối. Vốn phòng đấu giá luôn rất thích được gặp cảnh tượng khách hàng ào ào trả giá, đấu giá với nhau, chẳng ai chịu thua ai. Nhưng thật không ngờ, cậu chủ Thôi này vậy mà lại nói toạc ra như thế. Thế thì giá tiền sẽ không tăng lên được nữa rồi. Nhất là người muốn có gỗ sét đánh lại là cô cả nhà họ Diệp, Diệp Hiệt Chi. Người trong giới ở thủ đô đều biết ông cụ nhà họ Diệp muốn bồi dưỡng Diệp Hiệt Chi làm gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Diệp. Có thể nói, toàn bộ tài sản của nhà họ Diệp đều đứng tên Diệp Hiệt Chi. Anh lấy cái gì để tranh gỗ sét đánh với cô ta? Lấy cái gì tranh cùng nhà họ Diệp? 200 triệu lần thứ nhất. 200 triệu lần thứ hai. 200 triệu lần thứ ba. Chốt giá. Đấu giá viên gõ búa hô lên. Chẳng mấy chốc, tôi nghe thấy tiếng có nhân viên phục vụ đem vật phẩm đưa đến phòng VIP bên cạnh. Tôi gấp gáp muốn đi qua bên đó, nhưng bị Bạch Trạch giữ chặt lại. Anh ta nói, phòng đấu giá có quy định, khi buổi đấu giá chưa kết thúc, hoặc là cậu đi thẳng ra lối riêng rời khỏi đây, hoặc là ở yên trong phòng của mình, nhưng không thể đi lung tung sang phòng của người khác. Không còn cách nào khác, tôi đành phải ở lại trong phòng mình tiếp tục chờ đợi. Thời gian sau đó, tôi và Bạch Trạch cùng vui chơi giải trí, gần như ăn sạch đồ trên bàn trà. Hoa quả tôi muốn đóng gói mang về lúc trước cũng đã được nhân viên phục vụ đưa tới. Thấy đồ ăn trên bàn đã hết, mắt nhân viên phục vụ trợn tròn kinh ngạc, bèn hỏi chúng tôi có muốn lấy thêm một đĩa nữa không. Tôi nghĩ hội đấu giá vẫn còn chưa kết thúc, thêm một đĩa nữa cũng được, nên nhẹ nhàng gật đầu với nhân viên phục vụ. Bạch Trạch xoa cái bụng no căng, nằm trên ghế sofa hút thuốc. Sư thúc nhỏ à, chuyện của tà thuật sĩ cậu định xử lý như thế nào? Chờ giải quyết xong chuyện ngôi mộ bên công trường mới trở về, hay hôm nay về luôn? Chương 128, Gan Giao Long. Thật ra tôi vẫn quan tâm chuyện này đến tận buổi trưa. Theo lý mà nói, thì một phách của tà thuật sĩ kia sau khi cảm nhận được tôi về thôn, nhất là đám người Cố U Hoàng lại còn giết chết Giao Long tại đầm rắn vua, thì hắn tuyệt đối không thể nào còn ở lại trên người mãng xà tinh được nữa. Nhưng nếu không quay về kiểm tra một chút, tôi không yên tâm. Cẩn thận không hề thừa, nhỡ tà thuật sĩ lại coi chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, thì tôi sẽ bỏ qua cơ hội tốt nhất để giải quyết hắn sao? Nhưng bây giờ tôi thật sự rất bận. Ngôi mộ trong công trường vẫn đang chờ tôi đi xử lý. Cũng không biết phải bao lâu nữa thân thể Thương Vân Hy mới hồi phục. Lại còn phải đi nhận sự phạt của môn phái rời mộ, đồng thời tìm cách tìm kiếm gỗ sét đánh. Nếu không được thì sai người về vậy, cậu có về đó cũng đâu có tác dụng gì, Bạch Trạch nói. Bạch Trạch nói có lý. Nếu như một mình tôi quay về thì chắc chắn là dê vào miệng cọp. Nếu như vậy, tôi có về hay không cũng chẳng có tác dụng. Nhưng bảo ai về bây giờ? Chắc chắn không phải Cố U Hoàng. Cô ấy còn đang chữa vết thương do lôi kiếp gây ra. Hơn nữa, để một mình cô ấy quay về tôi cũng không yên tâm. Bác Tùng đang bị phạt ở trụ sở chính nhà họ Cố. Tu vi của mấy người Cố Khinh Ngôn và Cố Khôi quá thấp. Họ hoàn toàn không phải đối thủ của mãng xà tinh. Cố Thương và Cố Miên Phong thì còn có thể. Nhưng Cố Thương đang chăm sóc Cố U Hoàng. Ông ta phối thuốc chữa thương cho cô ấy mỗi ngày. Cố Miên Phong cũng có việc tại trụ sở chính nhà họ Cố. Nhất là trưa nay còn nghe Cố Thương nói là bên trụ sở có một chút vấn đề. Là đại trưởng lão, Cố Miên Phong chắc chắn không thể phân thân. Nghĩ đi nghĩ lại, vậy mà tôi không thể tìm được ai. Nhưng tôi bỗng nghĩ ra, Không phải hoàng bà đang ở rừng trúc sau núi sao? Với tu vi của bà ấy, ngoài Cố U Hoàng ra thì cũng chỉ có Cố Miên Phong là có thể chống lại. Mãng xà tinh có tu vi gần 2.000 năm chỉ là chuyện nhỏ đối với hoàng bà. Nhưng hoàng bà không có điện thoại, tôi cũng không có cách nào liên lạc được với bà ấy. Nhưng tôi không liên lạc được, không có nghĩa là Cố U Hoàng không được. Liên hệ giữa yêu tinh không phiền phức giống như con người. Đấu giá viên hắng giọng một cái, anh ta nhìn một vòng những người trong hội trường rồi nói với vẻ thần bí. Tiếp sau đây, chúng tôi sẽ đấu giá vật phẩm đứng thứ 3 trong danh sách của hội đấu giá lần này. Lần này, hai nữ PG không đi lên, mà là hai thanh niên khỏe mạnh bê đồ lên. Nó được che bởi vải đỏ, cao khoảng hơn 1 mét và có vẻ rất nặng. Hai thanh niên bê mà mặt đỏ tía tai. Mẹ nó, đây là cái gì mà nặng như vậy? Trong hội trường có người hỏi. Không phải là bê một đống sắt vụn lên đấy chứ? Có người cố ý nói đùa. Theo tôi thấy có khi là lợn rừng. Đấu giá thịt lợn rừng. Tiếng cười liên tục vang lên trong đại sảnh. Tất cả đều suy đoán vật phẩm đấu giá đứng thứ 3 là gì. Tiếng cười nói càng ngày càng không bình thường, cũng càng trở nên vui sướng. Đấu giá viên cười không nói gì, anh ta không hề để lộ ra bất kỳ manh mối nào, mặc kệ cho đám người đi đoán mò. Đến tận khi mọi người đều không bàn tán nữa, lúc này đấu giá viên mới cười và nói. Thật ra nó không phải vật nặng, nhưng vật này không thể bảo tồn dưới nhiệt độ bình thường. Nó nhất định phải đông lạnh trong khối băng, có như vậy mới bảo quản hiệu quả ở trạng thái tốt nhất. Đương nhiên, với độ quý giá của thứ này, phòng đấu giá Vạn Bảo cũng không dám sơ suất làm hỏng nó. Cho nên lát nữa, mặc kệ là vị khách nào đấu giá được vật phẩm này, phòng đấu giá Vạn Bảo nhất định sẽ sai người chuyển cả khối băng qua đó. Ái chà, sốt ruột chết mất, mau cho tôi xem đó là vật gì đi. Trong đại sảnh có người không chờ nổi mà hô lên. Đúng thế, sốt ruột chết mất, nếu không mua được thì cũng coi như được mở rộng tầm mắt. Khi không khí trong hội trường càng lúc càng nóng, cuối cùng đấu giá viên cũng giơ tay lên ra hiệu. Hai thanh niên khỏe mạnh nhận được lệnh xong giật luôn chiếc khăn đỏ đang phủ bên ngoài ra. Một tảng băng hình vuông cao khoảng 1 mét xuất hiện trước mặt mọi người. Ở vị trí chính giữa có một vật màu xanh lam to tầm quả đấm đang nằm ở đó. Ôi trời, thứ gì vậy? Tự nhiên có một cục màu xanh. Ngọc Lục bảo, trông không giống lắm. Sao tôi cảm giác như mật rắn vậy? Là gan rắn à? Đám người suy đoán loạn cả lên. Khi tôi nhìn thấy vật trong khối băng thì vẻ mặt bỗng trở nên phong phú. Sư thúc nhỏ biết vật này à? Bạch Trạch thấy sắc mặt tôi biến đổi bèn vội vàng hỏi. Tôi cười gượng, đáp. Đó là gan rồng. Cậu đừng lừa tôi! Bạch Trạch giật mình kinh hãi, đứng bật dậy. Nói đúng ra là bộ gan của một con giao long đã tu luyện hơn 4.000 năm, chỉ thiếu một chút là thành rồng thật sự. Tôi nói rõ chi tiết. Bạch Trạch chỉ vào màn hình LCD rồi lẩm bẩm. Đó chính là gen của con giao long bị giết trước khi Cố đại tiểu thư độ kiếp trong lần cậu về thôn Lão Loan à? Ừ, nếu không ai giết con giao long thứ hai thì chắc là nó đấy. Tôi khẳng định. Vì cái gì mà tôi lại khẳng định như vậy? Đó là vì lúc Cố Thương giải quyết thi thể giao long, máu thịt và nội tạng đã bị ông ta chế đan dược, gân rồng cho hoàng bà, vảy và sừng rồng đưa cho Cố Miên Phong chế áo giáp. Long đen thì trong tay Cố U Hoàng. Trừ những cái đó ra thì chỉ còn gen rồng. Tôi hỏi Cố Thương tại sao lại để chừa nó lại. Cố Thương nói với tôi gen rồng không thể làm thuốc, bởi vì tính cách của rồng vốn dâm đãng. Bất kỳ thuốc nào có gen rồng đều biến thành thuốc kích dục. Nhưng gen rồng có một chỗ tốt, chính là tăng cường khả năng sinh lý của đàn ông. Sư thúc nhỏ, đồ tốt như vậy mà không cho tôi biết trước. Kể cả có tán ra bại sản thì tôi cũng sẽ mua nó. Tại sao phải mang ra phòng đấu giá chứ? Như vậy tôi đâu còn cơ hội nữa. Bạch Trạch nghe tôi giải thích mà hối hận đến phát điên. Tôi buồn cười hỏi. Anh không nhầm đấy chứ. Anh mới hơn 40 mà đã cần thứ này rồi. Bạch Trạch u oán nói. Nhưng tôi vẫn sẽ có lúc già đi. Bây giờ tôi đã hơi có cảm giác bất lực rồi. Tôi phun luôn miếng hoa quả đang ăn ra ngoài. Anh nói thật chứ? Tôi hỏi. Bạch Trạch lúng túng nói nhỏ. Sư thúc nhỏ, cậu tuyệt đối không được nói cho người khác đâu đấy. Đúng là tôi hơi đuối rồi. Nếu không thì chẳng đến tận bây giờ vẫn chưa có bạn gái. Tôi giật mình hiểu ra. Bạch Trạch đúng là hơi cao tuổi, lại hơi béo. Nhưng với gia thế nhà họ Bạch, thì không thể nào đến tận bây giờ cũng chưa có bạn gái được. Bạch Trạch lại là người không cần nhìn gia thế của đối phương, cũng không quan trọng môn đăng hộ đối. Anh ta chỉ coi trọng một điều, đó chính là xinh đẹp. Bạch Trạch hay nói, nhìn một cô gái đẹp hàng ngày, tâm tình cũng tốt đẹp hơn. Ở thủ đô không thiếu gì các cô gái đẹp, đương nhiên lại càng không thiếu những cô gái hám giàu. Vậy mà Bạch Trạch giàu có như vậy, lại không có cô gái nào tìm đến. Để tôi về hỏi Cố Thương, hình như vẫn còn tủy của sừng rồng. Nghe nói tác dụng còn cao hơn cả gan rồng, nhưng giá trị của nó lớn hơn, nên chắc Cố Thương tiếc nuối không cầm ra bán đấu giá. Tôi nói. Bạch Trạch hưng phấn đỏ bừng cả mặt. Sư thúc nhỏ, tuổi già của tôi thật sự phải trông cậy vào cậu rồi. Biến đi! Tôi cười mắng. Với sự xuất hiện của Giao Long, đám người dưới hội trường cũng dần dự đoán về gần với kết quả đúng. Phần lớn đám người đều cảm thấy đây giống như mật rắn. Nếu mọi người đã không đoán được thì tôi cũng không nhiều lời nữa. Bên trong tảng băng này đông lạnh một bộ gan Giao Long đã tu luyện 5.000 năm. Chỉ thiếu một chút là thành chân long. Kẻ hội trường đấu giá ồ lên khi đấu giá viên giải thích. Nếu như sự xuất hiện của Diên Thọ Đen khiến bầu không khí của buổi đấu giá đạt đến mức cao nhất, thì sự xuất hiện của gen rồng lại khiến mọi người như bị sét đánh, ai nấy đều ngơ ngác. Giao Long chỉ thiếu một chút là hóa thành rồng. Bây giờ gen rồng đang được bày ra trước mặt mọi người. Ngoài việc không thể tin nổi, thì cũng có người nghi ngờ gen rồng này là giả. Nhưng rất nhanh đã bị phần lớn những người khác phản bác. Phòng đấu giá Vạn Bảo là phòng đấu giá số 1 tại thủ đô. Những đồ vật mà nơi này giám định chắc chắn không phải hàng giả. Nếu không, phòng đấu giá sẽ phải đền bù gấp 10 lần. Mà từ lúc phòng đấu giá Vạn Bảo được gây dựng cho đến bây giờ, chưa bao giờ lừa dối khách hàng. Rốt cuộc là ai mới có thể giết chết Giao Long chỉ thiếu một chút là thành rồng thật sự chứ? Trời ạ! Mọi người trong sảnh cảm thán. Ít nhất cũng phải ngang tầm với môn chủ đạo môn, nếu không thì có ai lại mạnh đến mức lật trời như thế chứ? Cũng có thể con Giao Long này độ kiếp thất bại, nên bị người nào đó tranh thủ thì sao? Đúng vậy, lý do này mới khiến người khác tin được. Chắc chắn là Giao Long độ kiếp thất bại. Không phải tôi nói khoác đâu, nhưng với tu vi hơn 4.000 năm của nó, thì kể cả môn chủ đạo môn cũng không thể giết được nó. Cả đám người từ một bộ gen Giao Long mà trong nháy mắt đã chuyển sang đoán nguyên nhân cái chết của nó, khiến đấu giá viên phía trên dở khóc dở cười. Rốt cuộc thì đây là phòng đấu giá hay văn phòng thám tử vậy?